Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528. Chương 528, có tâm sự. Thượng, một bữa cơm kết thúc về sau, Bạch Vũ Triết cũng trước tạm thời rời đi. Hắn muốn về trước Thông Thiên Tháp nhị tầng, sau đó hào hào sửa sang một chút chính mình nhẫn chữ vật. Đem đồ vật bên trong đều thuộc về nạp một chút, sau đó bắt đầu trước luyện đan. Hắn bên ngoài ra lịch luyện thời điểm, điểm cống hiến liền đã bỏ ra sạch trơn, còn giống như không đến 10 điểm. Cho nên, hắn muốn luyện đan trước kiếm lấy một số điểm cống hiến, đồng thời cũng cho 18 huyết vệ cung ứng linh đan. Đương nhiên, cũng muốn đi nhìn xem Lâm Hinh Vân. Trở lại chỗ ở của mình sau đó, Bạch Vũ Triết nhìn xem cái này một mảnh quen thuộc Tử Trúc Lâm, không khỏi sinh lòng cảm thán. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt ra ngoài liền đã hơn 2 năm, mà nơi này cũng đã hơn 2 năm không có người ở. Bất quá hắn gian phòng cùng phòng luyện công bên trong cũng không có cái gì cho bụi loại hình. Dù sao có cao đẳng trận pháp bao phủ, cho bụi cùng cái gì tiểu côn trùng loại hình, tự nhiên là ngăn cách. Tiến vào bên trong sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không có cái gì dễ thu dọn, mà là đi thẳng đến phòng luyện công, đem chữ vật khí đồ vật bên trong tất cả đều đổ ra. Hắn cần hào hào sửa sang một chút, bên trong thượng vàng hạ cám đồ vật cũng là không ít. Tuyệt đại số đều là hắn tại độc huyết triều trạch lịch luyện thời điểm thu hoạch đồ vật. Bên trong có một đống lớn dược liệu, tuyệt đại số đều không phải cái gì cao đẳng mặt hàng. Có thể luyện chế lục phẩm linh đan thế là tốt rồi. Còn có một chút kim loại hiếm loại hình, phẩm chất cũng tạm được. Bất quá đại bộ phận đều chỉ có thể xem như cho thiết tháp luyện tập đi. Có thể chế tạo trung phẩm thánh binh trở lên, liền tương đối ít. Bất quá, Bạch Vũ Triết trước mắt cũng không biết thiết tháp chú tạo trình độ đến cùng như thế nào. Hôm nay cũng không kịp hỏi đâu. Hắn lần này đạt được kim loại hiếm tối cao cấp bậc, dĩ nhiên chính là Ngọc Linh Thần Tủy cùng Hủy Diệt Ma Thạch. Nghe nói đây đều là có thể chế tạo thành bán thần khí tuyệt thế bảo vật. Đương nhiên, Ngọc Linh Thần Tủy còn có thể xem như dược vật đến luyện đan, giá trị cao hơn nữa một số. Còn lại, chính là một số hung thú thi thể, số lượng cũng không ít. Bạch Vũ Triết chỉnh lý một lúc sau, dự định đem mình không thể trực tiếp lấy ra luyện đan hung thú thi thể tất cả đều hối đoái thành điểm cống hiến. Đương nhiên, ở bên ngoài mang về hung thú thi thể, hối đoái giá trị sẽ thấp một số, đại khái tương đương với 8 thành tả hữu đi. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không quá để ý. Tại Thông Thiên Tháp, điểm cống hiến chính là đồ tốt nhất. Chỉ cần số lượng đầy đủ, tựa như lúc trước lão sư nói tới như vậy, ngay cả thần khí đều có thể đổi được. Bạch Vũ Triết nhìn tới nhìn lui sau đó, muốn cho Lâm Hinh Vân tuyển một kiện lễ vật, lại tìm không thấy thích hợp. Nguyên bản hàn băng nhược thủy đối với Lâm Hinh Vân đến nói cũng là hữu dụng. Chỉ bất quá sử dụng kém xa U Nhu Nhi cái này nhược thủy thánh thể đến đại mà thôi. Lại nói hắn trước kia liền đã đáp ứng nhân gia, không có khả năng cầm cái này cho Lâm Hinh Vân. Nghĩ tới nghĩ lui sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không có cách nào, chỉ có thể là tay không đi trước gặp Lâm Hinh Vân lại nói. Đến thời điểm lại nghĩ biện pháp làm một kiện lễ vật cho nàng. Sau đó, Bạch Vũ Triết đem những vật này đều phân loại thu vào. Lúc này đã là màn đêm buông xuống. Vốn là muốn ngày thứ hai lại đi, có thể thực tế nhịn không được trong lòng tưởng niệm. Sau khi suy nghĩ một chút, liền trực tiếp xuất phát. Thông Thiên Tháp nhị tầng phạm vi nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không tính là nhỏ. Từ Bạch Vũ Triết Tử Trúc Lâm đi đến Lâm Hinh Vân Sơn Cốc, đại khái cần hơn nửa giờ. Bạch Vũ Triết mang tâm tình thấp thỏm, rốt cục đi vào tòa kia mỹ lệ sơn cốc trước đó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,